Hải tặc chi hắc ám đại tướng. Tác giả: Cao Thiêu Tam Thập Lục Độ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 274, chương 275, nguyên tố kháng tính. Dressrosa, vương độ cao địa, 20 cự nhân đang cùng Doflamingo 4 người giằng co. Phảng phất có mùi khói thuốc súng đường đang tràn ngập. Longinus làm theo đứng tại song phương trung gian. Chấn áp lúc nào cũng có thể bạo phát náo động. Tại sao chúng ta phải cùng loại này bị ổi ra hỏa hợp tác? Uriel khó chịu hỏi, ai nói là hợp tác? Longinus lắc đầu, chỉ là tại đối phó địch nhân chung lúc tạm thời buông xuống tranh đấu. Có thể, thế nhưng là cự nhân báo thù trọng muốn hay là cá nhân ngươi hỉ nộ trọng yếu? Longinus trầm giọng hỏi, đúng, đúng báo thù. Uriel muộn thanh muộn khí đáp trả. Cho nên, tại giải quyết Salus Lin lần trước đó, ta không hy vọng lại nhìn thấy loại này sự tình phát sinh. Hiểu chưa? Minh bạch, một đám cự nhân hữu khí vô lực đáp trả, làm cho táo bạo cự nhân tỉnh táo lại. Thật là có ngươi, Doflamingo cũng không thèm để ý cự nhân thái độ. Ngược lại một bộ vô sỉ bộ dáng tại cự trên thân người vừa đi vừa về dò xét. Longinus không làm đáp lại, mà chính là tỉnh táo phân tích nói. Đợi chút nữa ta sẽ đối với bên trên BIGMOM. Katakuri liền giao cho Doflamingo 4 người các ngươi đối phó. Loki vương tử ngươi chú ý một chút. Tiếp xuống sẽ có một cái không bình thường xử ra hòa. Hắn năng lực là chế tạo bánh bích quy. Ngươi liền phụ trách bắt hắn cho cản lại. Về phần Uriel Hyrudin các ngươi, chí ít mỗi người muốn kiềm chế một cái cán bộ cấp nhân vật. Doflamingo lạnh nhạt gật đầu. Một đám cự nhân thì là hưng phấn gào thét. Longinus rất rõ ràng, Doflamingo đại khai dẫn đầu không phải là thẻ hai đối thủ. Coi như thêm ra tam điều tạp ngư cũng giống vậy. Chính hắn đâu, đoán chừng cũng đánh không lại phì bà. Về phần một đám cự nhân, thực lực là với, nhưng ứng biến biến báo thượng sứ quá nhiều, rất có thể sẽ bị Salus thành viên gia tộc ám toán đến chết. Tổng tới nói, bọn họ bên này nên tính là toàn diện thế yếu. Bất quá cũng không quan trọng, chỉ cần có thể chống đến viện quân chạy đến, nhất thời thế yếu cũng là không tính là gì. Mà nha, hải quân tiểu quỷ, lần này không có đại hải ta nhìn ngươi làm sao trốn. Ngoan ngoãn trở thành ta điểm tâm đi. Nương theo lấy một trận chói tai tiếng cười, BIGMOM hình tròn thân thể dần dần xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người. Ngay sau đó, chính là Salus gia tộc các lộ nghiêu quỷ xà thần lần lượt đăng tràng. Nhưng mà, còn không đợi Longinus trả lời, Hyrudin liền gầm lên giận dữ lao ra. Lin lần, vì ngươi 48 năm trước phạm phải hành vi phạm tội chuộc tội đi. Mà, là Hyrudin à, BIGMOM liếc một chút liền nhận ra tuổi thơ tiểu đồng bọn. Không khỏi nhiệt tình mở rộng vòng tay. Có thể nhìn thấy ngươi thật là vui. Cái nhĩ, Gaen, từ cũng tới sao? Hyrudin cuồng bạo công kích bị BIGMOM một cái tay liền tiếp đó. Lại sau đó, hắn liền bị BIGMOM thuận thế kéo vào trong ngực tiến hành, rửa mặt sữa, thức điên cuồng trà đạp. T. Smoothie bọn người không khỏi âm thầm chấn kinh. Bọn họ đây là lại phải thêm ra một cái cha dưỡng sao? Hỗn đàn, mau buông ra Hyrudin. Yuri các người gầm lên giận dữ liền muốn xông ra qua tìm BIGMOM liều mạng. Đều dừng lại cho ta. Longinus trực tiếp dùng tới bá vương sắc uy hiếp. Trong lòng không khỏi nộ hống. Bọn này ngu ngốc, một câu rác rưởi lời nói đều không nói để cho ta làm sao kéo dài thời gian. Tại Longinus bá vương sắc áp bách dưới, không chỉ có đám cự nhân dừng bước lại, liền Salus gia tộc các cán bộ cũng hoặc nhiều hoặc ít nhận tâm linh trùng kích. Gia hỏa này bá vương sắc, vậy mà cường đại đến ngay cả ta đều hội chịu ảnh hưởng cấp độ. Smoothie sắc mặt có chút tái nhợt. Nàng những năm này lại trưởng thành không ít. Cơ hồ có thể nói là trong gia tộc gần với hai vị tướng tinh cường lực nhân vật. Có thể cùng đối diện quái vật kia tốc độ phát triển so sánh. Lại kém quá nhiều. Không tệ khí phách nha. Hải quân tiểu quỷ. Nếu đổi lại là một tên khác ở chỗ này. Nói không chừng còn sẽ nghĩ đến làm sao đem ngươi cho thu phục. B.I.D.M.O.M. đem trong ngực Hirudin. Đẩy ra. Cuồng bạo khí thế từ trong cơ thể nộ bôn đằng mà ra. Nhưng lão nương chỉ sẽ nghĩ đến. Làm sao đem linh hồn ngươi rút ra làm thành ngon miệng điểm tâm a? Bá vương sắc va chạm. Khí tức cường đại như là hỏa sơn bạo phát dâng lên ra. Tím đen lôi đình lấp lóe nhảy vọt. Đen nhánh mây đen quay cuồng chập trùng. Vách tường chung quanh mặt đất thậm chí tại áp bách dưới xuất hiện đại lượng vết nứt. Chịu nặng áp lực áp bách tại trong lòng mọi người. Khó chịu không thở nổi. Theo trước đó nói, B.I.G.M.O.M. để ta đến đối phó. Longinus quát khẽ một tiếng, giống như tật lôi phóng tới B.I.G.M.O.M. Mama, đối phó ta, ngươi có bản lãnh này sao? B.I.G.M.O.M. tay trái lôi đình tay phải hỏa diễm. Lấy cực nhanh tốc độ đem tự nhiên vĩ lực dẫn hướng Longinus. Hỏa sáng long lánh, lôi đình cuồng vũ. Hỏa ùng lôi hải dương trong nháy mắt đem hắn bao phủ. Hứ, liền chút bản lãnh này sao? Cracker khinh thường nói ra. Lấy hắn thực lực, không nên liền đợt thứ nhất thế công đều trốn không thoát mới đúng. Smoothie thì là nghi hoặc hỏi. Gia hồn này cũng không phải loại kia ngu dốt người. Dám dạng này xông đi lên. Là bởi vì, đồ Flamingo đồng tử hơi co lại. Tập trung tại đến ánh lửa kia trên lôi hải xông ra bóng người. Hắn thực lực đã cường đại đến có thể coi nhẹ loại tầng thứ này công kích sao? Mà nha, người tiểu quỷ này vậy mà. B.I.G.M.O.M. cũng trừng to mắt. Chỉ cảm thấy đối phương cùng trong đầu mỗi người hình tượng không ngừng trùng hợp. Sau đó liền bị Longinus cuồng bạo nhất quyền đánh bay ra ngoài. Mẹ mụ, mụ mụ. Làm sao có thể, mụ mụ bị cái kia hải quân đánh bay. Xa lớt thành viên gia tộc nhao nhao la hoảng lên. Trước mắt một màn đối bọn hắn tới nói cơ hồ là hủy diệt tính trùng kích. Hỏa gầm lôi đối với hắn không có tác dụng. Không, không đúng, là rớt lôi cùng Prometheus hỏa đối với hắn không có tác dụng. Katakuri ánh mắt ngưng trọng nói nhỏ. Mức năng lượng quá thấp nguyên tố công kích sẽ bị trực tiếp miễn dịch immunity, trừ phi là hải quân bên trong dung nham quái vật cấp độ kia hỏa diễm tài năng đối với hắn tạo thành chân thực thương tổn. Katakuri cũng không có lo lắng hắn lão mụ an nguy. Hắn biết rõ, loại tầng thứ này công kích lại đến 100 lần đối với hắn lão mụ tới nói cũng không tính là gì. Ngược lại là đối phương lúc trước một màn bên trong biểu hiện ra đặc dị, mới càng thêm đáng giá chú ý. Bởi vậy, hắn toàn bộ ánh mắt tụ tập tại Longinus này sắt thép đổ bê tông trên thân thể. Gia hỏa này thể phách lại nhưng đã cường đại đến đối các loại nguyên tố đều có thể sinh ra kháng. Tính tầng thứ sao, ta lúc đầu coi là chỉ có Kaido loại kia quái vật mới có thể làm đến. Smoothie bản năng nhìn về phía Katakuri, lại phát hiện anh của nàng đã luân hãm vào nam nhân kia hoàn mỹ thể phách bên trong. Katakuri kaka hắn sẽ không phải là, nghĩ đến mỗi loại khả năng. Smoothie không khỏi toàn thân run rẩy, sau đó sắc mặt ửng hồng, không thể diễn tả chi hồn cháy hừng hực đứng lên. Gia hỏa này thân thể là kim cương làm sao? Longinus ánh mắt ngưng trọng. Đánh vào B.I.G.M.O.M. trên thân một quyền kia. Để hắn xương ngón tay đến bây giờ đều ẩn ẩn làm đau. Không tính còn chưa trưởng thành đến đỉnh phong hồng phát. Trong tương lai tứ hoàng bên trong, B.I.G.M.O.M. là đối với hắn mà nói lớn nhất dễ đối phó một cái. Đó cũng không phải nói B.I.G.M.O.M. liền nhất định là tứ hoàng bên trong yếu nhất một cái. chỉ là nàng năng lực ở một mức độ nào đó đối với Longinus không có tác dụng. Một mặt là Longinus cường đại dị thường linh hồn, để Bigmom linh hồn uy hiếp rất khó đưa đến hiệu quả. Một phương diện khác thì là hắn lâu dài tại dung nham hàn băng lôi đình bên trong tự tàn thức. Đoán luyện, để hắn đối với tự nhiên nguyên tố công kích có nhất định kháng tính. Cũng liền khiến cho thân là đại ma pháp sư Bigmom lần nữa không có cách. Đây cũng là bởi vì hắn có thất tinh kiếm tồn trữ cường đại sinh mệnh lực. Nếu không, tại loại này cường độ cao tự tàn thức huấn luyện dưới, hắn sớm đem chính mình cho đùa chơi chết. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục